Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn đứng lên, thuận tay phủi bụi dính trên quần áo. Khoảng cách dù xa nhưng hắn có thể cảm ứng được uy lực cường đại của vụ nổ mạnh. Những kẻ trong vụ nổ đó có cảm giác như thế nào? Không cần hỏi cũng biết, 13 bạo tạc thuật cùng nổ một lúc, uy lực của nó thậm chí còn vượt xa phạm trù của ma pháp tam cấp. Tuy nói bản thân ma pháp có uy lực chất chồng nhưng bạo tạc thuật có thể tạo ra uy lực lớn như thế là do chúng thuộc cùng một loại ma pháp. Nhìn những trận khói bay lên từ nơi xa, trong lòng Tiểu Ân tràn ngập những cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đến việc báo thù cho Benson, trong lòng hắn không hề do dự gì cả. Nhưng khi mọi việc kết thúc, vô số suy nghĩ xuất hiện trong lòng hắn, đặc biệt là ký ức về Benson lại càng rõ ràng trong đầu hắn. Bất chi bất giác, đôi mắt hắn đã ươn ướt, nhắm hai mắt lại, hắn lau đi những giọt nước mắt tràn ra. Tại sao sau khi báo thù xong, hắn lại càng buồn thêm? Đột nhiên, Tiểu Ân ngừng mọi suy nghĩ lại, bởi hắn mơ hồ cảm ứng được, phía trước có năng lượng dao động truyền đến. Mau chóng lau khô nước mắt, Tiểu Ân ngẩng đầu lên, kinh dị nhìn về phía trước. Hắn tuyệt đối tự tin, dưới uy lực của vụ nổ mạnh, đừng nói là học đồ, dù là ma pháp sư chính thức như sư phụ Maren của hắn, cũng chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Nhưng phía trước truyền đến năng lượng dao động là sao? Một khi nghĩ đến tên đáng chết còn chưa chết, lửa giận vừa biến mất trong mắt Tiểu Ân lại xuất hiện. Thân hình hắn như điện, bay nhanh về phía trước. Không lâu sau, hắn đã tới trung tâm của vụ nổ, nhìn cảnh tượng ba thước quanh đó. Hắn hiểu, trừ khi là kỳ tích phát sinh, nếu không tuyệt đối khó có khả năng có ai còn sống. Nhưng do theo năng lượng dao động, cuối cùng Tiểu Ân tìm được mục tiêu. Cách đó hơn 10 thước, có hai người nằm trên mặt đất. Xem bộ dạng bọn chúng mặc dù thê thảm nhưng trên người chúng mơ hồ tỏa ra đạo năng lượng màu trắng. Bao phủ thân thể, lông mày Tiểu Ân nhẹ nhàng nhướng lên. Lập tức hắn hiểu ra nhờ có đạo năng lượng màu trắng này mà bọn chúng mới có thể sống sót sau vụ nổ mạnh. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Tiểu Ân biết, trên người hai tên đó khẳng định có ma pháp đạo cụ phòng thủ hiếm có. Chỉ có loại ma pháp đạo cụ đó mới có thể ngăn cản được uy lực của vụ nổ mạnh. Nhưng hai tên này mặc dù may mắn sống sót nhưng cũng bị vụ nổ mạnh đánh bay đi hơn 10 thước. Thân thể yếu ớt của ma pháp sư khó có thể chịu đựng nổi. Cho nên bọn chúng mới hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ân tới bên người bọn chúng. Trong lòng hắn đã có quyết định. Phải giết chết hai tên này. Nếu không một khi bọn chúng tỉnh lại, kẻ bị đuổi giết sẽ là hắn chứ không phải bọn chúng. Cẩn thận quan sát một chút, Tiểu Ân phát hiện ra, trong tay hai tên đó có đeo một chiếc nhẫn cổ, mà năng lượng dao động quanh người bọn chúng là do chiếc nhẫn đó tỏa ra. Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Ân không chút do dự tháo hai chiếc nhẫn đó xuống. Loại ma pháp đạo cụ này mặc dù có tác dụng tạo ra vòng phòng hộ siêu cấp, nhưng dưới tình huống không được phát động, rất dễ bị người khác tháo xuống. Nhìn hai tên hôn mê, tay Tiểu Ân hơi hơi run, lấy ra một con dao không sắc bén lắm. Đây là con dao trước khi rời khỏi ma pháp tháp, Benson đưa cho hắn, mặc dù đối với ma pháp sư, thứ này chỉ là một vật phẩm để trang trí. Nhưng giờ phút này, nó lại là một công cụ báo thù tốt nhất. Đột nhiên, sắc mặt Tiểu Ân biến đổi. Hắn cảm ứng được một luồng năng lượng dao động cường đại từ phương xa truyền tới. Đôi mắt chuyển động, lập tức Tiểu Ân lấy từ trong vòng cổ ra 5 khối ma hạch chứa đựng bạo tạc thuật. Đặt dưới người hai tên nằm dưới đất. Sau đó hắn xoay người nhanh như con báo nấp sau một gốc đại thụ. Sau một lúc, một thân ảnh như cơn gió xuất hiện tại chỗ Tiểu Ân vừa bỏ đi. Hắn kinh ngạc liếc nhìn bốn phía, sau đó bị hai tên nằm dưới đất hấp dẫn. Hắn tiến lên trước vài bước, muốn nhìn rõ hai người đó thì từ phía sau truyền đến tiếng hô. Nepan, chậm đã, Nepan cả kinh, hai tay lập tức dừng lại. Hắn quay đầu, hô, Tiểu Ân, sao đệ lại ở đây? Tiểu Ân nhanh chóng tiến tới. cẩn thận lấy ma hạch dưới người hai tên đó ra. Thứ này nếu nổ mạnh, hai người không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ chết. Nhưng mình và Nepal còn muốn sống lâu. Thấy động tác của Thiếu Ân, sắc mặt Nepal khẽ biến. Hỏi, Thiếu Ân, ma pháp vừa rồi do đệ thi triển. Đúng vậy, đó là ma pháp gì? Nepal kinh ngạc hỏi, bạo tạc thuật, nhất cấp ma pháp, nhất cấp. Nepal không tin hỏi, đúng, 13 cái bạo tạc thuật đồng thời nổ, là do hiệu quả của ma pháp chất chồng. Thiếu Ân lạnh nhạt nói, khóe miệng Nepal khẽ cười, 13 cái bạo tạc thuật cùng nổ một lúc, một mình Thiếu Ân làm sao có thể làm được, thực sự khiến người khác khó tin. Nhưng chứng kiến thảm cảnh chung quanh, loại uy lực cường đại này có thể so với tứ cấp ma pháp. Chỉ có 13 cái bạo tạc thuật cùng nổ mới có thể tạo ra được. Ánh mắt hắn nhìn vào hai người ao bay. Nepal hỏi, bọn họ là ai? Địch nhân, Thiếu Ân thuận tay lấy con dao ra. Nói, võ sĩ và pháp sư của gia tộc Leyden thuộc đế quốc Nặc Khả Đa. Sắc mặt Nepal biến đổi. Hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người? Còn lại bao nhiêu tên? Tổng cộng có 14 tên. Chỉ còn lại hai tên này. Thiếu Ân lạnh lùng nói. Nepal không tự chủ được ớn lạnh một cái. Nhìn Thiếu Ân, một thiếu niên mới 15 tuổi. Thực không ngờ hắn không coi mạng người ra gì. Hắn hoài nghi, cuối cùng là Thiếu Ân điên hay hắn điên? Cách chương.